Dù cuộc tình ngày nào cho tôi mộng mơ cháy bỏng và làm lòng tôi say trong những rối ren. Giờ chỉ còn lại một mình tôi và tôi vẫn tìm lại tình yêu xưa trong nỗi tiếc thôi. Một tình yêu như thế đã qua đời tôi khắc sâu trong lòng riêng tôi một nỗi đau. Biết làm sao khi tình yêu giờ đây tan vỡ đành thế thôi. Tháng năm rồi đây sẽ xóa hết ưu phiền. Lòng tôi này như đã chết khi tình yêu tôi em quên hết. Người đã đến đây đem cho tôi một cuộc tình say đắm, để rồi cất bước ra đi chẳng nói chi. Giờ đã cách xa em ra đi bay theo mây theo gió, tôi vẫn tìm em mãi tìm trong nỗi cô đơn. So dance while I put you in a trance. Sensation, feel the vibration. Come on baby, won't you be my girl? Come on girl, let me rock your world. Yeah, peace and equality. Dance, yeah, a magical mystery thing. Take it to the top of the shoes and shake it all down, make your mind get free. Dù cuộc tình ngày nào cho tôi mộng mơ cháy bỏng và làm lòng tôi say trong những rối ren. Giờ chỉ còn lại một mình tôi và tôi vẫn tìm lại tình yêu xưa trong nỗi tiếc thôi. Một tình yêu như thế đã qua đời tôi khắc sâu trong lòng riêng tôi một nỗi đau. Biết làm sao khi tình yêu giờ đây tan vỡ đành thế thôi. Tháng năm rồi đây sẽ xóa hết ưu phiền. Lòng tôi này như đã chết khi tình yêu tôi em quên hết. Người đã đến đây đem cho tôi một cuộc tình say đắm, để rồi cất bước ra đi chẳng nói chi. Giờ đã cách xa em ra đi bay theo mây theo gió, tôi vẫn tìm em mãi tìm trong nỗi cô đơn. Một tình yêu như thế đã qua đời tôi khắc sâu trong lòng riêng tôi một nỗi đau. Biết làm sao khi tình yêu giờ đây tan vỡ đành thế thôi. Tháng năm rồi đây sẽ xóa hết ưu phiền. Lòng tôi này như đã chết khi tình yêu tôi em quên hết. Nevertheless, I'm impressed with the best. When I come around, I get down to the hit bounce sound. Round and round, move like old finger. We get down, we get to the fever. We get to the fever. Come on, jump all around, move that body. Người đã đến đây đem cho tôi một cuộc tình say đắm, để rồi cất bước ra đi chẳng nói chi. Giờ đã cách xa em ra đi bay theo mây theo gió, tôi vẫn tìm em mãi tìm trong nỗi cô đơn.